nhất định không được nói cho nó biết, Mai Chân nói. Đầu óc Phan Thanh Linh ong lên một tiếng. Cô ấy biết, nhất định là người nhà họ Kim ép Mai Chân. Mẹ, có phải là người nhà họ Kim ép buộc mẹ không? Mẹ đừng sợ, anh Hoàng Thiên sẽ giúp chúng ta. Chấm, con đừng nhắc đến cái tên Hoàng Thiên kia nữa. Chuyện này mà để Hoàng Thiên biết, mẹ chắc chắn sẽ chết. Nếu con còn là con gái mẹ thì nhanh chóng về nhà ngay cho mẹ. Hôm nay con mà về trễ, mẹ sẽ bị người ta giết chết, cách chương.